Chương 573, đúng lúc chạy tới. Thừa dịp lúc này giải quyết hết Suna. Uchiha Itachi nói rằng, miễn cho sau này cho chúng ta lưu lại phiền phức. Quỷ rào khỏe miệng cười, nói rằng, theo ta nghĩ giống nhau. Suna thể lực sắp không chống đỡ được nữa, dù gì rồi cũng là đi qua trùng điệp chắc trở sau đó, đi tới Suna bên này trợ giúp. Dù sao Thang Chi Quốc đại danh tính bí mật, mặc dù là dù gì dỗ bản thân cũng không tin tưởng ở nơi nào. Thang Chi Quốc đại danh an toàn, bên lục đạo ở trong thành không ai địch nổi. Dù gì dỗ quay đầu nhìn về phía Su Nạ nói rằng, nếu không chúng ta rút lui trước ra Thang Chi Quốc thủ phủ. Không được. Su Nạ cực kỳ kiên định nói rằng, chúng ta phải chờ đấy Uchiha sẽ tạ đến đây. Su Nạ tin tưởng, mặc kệ Uchiha sẽ tạ gặp phải khó khăn gì, đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Uchiha Saita là không có khả năng đúng lúc trở về. Quỷ rào châm chọc cười rộ lên, cầm trong tay đại đao đến đây. Một đạo thân ảnh bay tới, đang ở quỷ rào tiến lên phút chốc, Uchiha Saita một cước hung hăng đá vào quỷ rào thân thủ. Quỷ rào thân thể trùng điệp va chạm ở trên vách tường, nhãn thần lộ ra hoảng sợ thần tình. Uchiha Saita quỷ rào nói rằng, Uchiha Saita khỏe miệng cười, nói rằng, chỉ bằng hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người đã nghĩ ngăn cản ta sao? Hỉ đạn bọn họ thất bại. Uchiha Itachi tiến lên chất vấn lên. Uchiha Saita hư lạnh đứng lên, nói rằng, hỉ đạn đã chết, nếu như không phải Obito thời khắc tối hậu đem cả cụ rủ cứu nói, ta tin tưởng cả cụ rủ cũng sẽ không tránh được tay của ta. Lúc đầu Uchiha Saita có thể giết chết hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người, chỉ là sau cùng, không nghĩ tới Obito xuất hiện. Ngược lại là lệnh Uchiha Saita không có có thể giết chết cả cụ rủ bản thân. Ghê tởm, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Quỷ rào cầm thật chặt nắm tay. Akatsuki thành viên không quyết tử với Uchiha Saita trong tay. Bây giờ thành viên Akatsuki bắt đầu kịch liệt khuyết thiếu đứng lên. Quỷ rào, chúng ta rời đi nơi này. A Uchiha Itachi ngẩng đầu nói rằng, cho nạ gạ tổ bọn họ gửi tín hiệu, có thể rời khỏi nơi này. Quỷ rào nghiến răng nghiến lợi, xoay người ly khai. Theo quỷ rào cùng Uchiha Itachi ly khai, Suna một đạo thân thể té trên mặt đất, nếu như không phải là bởi vì tin tưởng Uchiha sẽ tạ bản thân nhất định sẽ trở về, Suna sẽ không như vậy đau khổ chống đỡ tiếp. Suna! Uchiha sẽ tạ một đạo thân ảnh tiến lên đem Suna đỡ lấy. Suna mỉm cười, nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ đúng lúc gấp trở về. Bèn lục đạo ly khai, nhóm lớn vũ ẩn thôn bắt đầu rút lui khỏi. Thang Chi Quốc thủ phủ trở nên một mảnh hỗn độn, bất quá Thang Chi Quốc đại danh cũng không có rơi vào Akatsuki trong tay. Akatsuki rất là thông minh, biết chúng ta phái ra Lâm Gia Thần sau đó, dĩ nhiên dùng một chiêu này cực kỳ đâm chúng ta phía sau. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Suna ngẩng đầu nói rằng, bất quá lần này may mắn hữu kinh vô hiểm, đến thiếu quân Mạ Dỗ cứu sống. Kỳ Mỹ Mạ Dỗ bị đưa tới thời điểm, tình thế nguy cấp. Cũng chính là Suna cứu trợ phía dưới, Kỳ Mị Mạ Dỗ trùng quy sống sót. Cũng chính bởi vì vậy, theo Suna thư kích quỷ rào cùng Uchiha Saita bản thân, như vậy mới để cho Akatsuki thành viên không có toàn bộ tiến vào Thang Chi Quốc trong thủ phủ. Uchiha Saita đại thần. Jujiro tiến lên nói rằng, vũ ẩn người của thôn bắt đầu rút lui. Bọn họ chỉ là muốn ám sát chết Thang Chi Quốc đại danh, đây là bọn họ luôn luôn trảm thủ hành vi. Chỉ tiếc lần này lại thất bại. Uchiha Saita thở sâu. Bất quá lần này Thang Chi Quốc thủ phủ có thể bảo tồn lại, hoàn toàn là dựa vào Suna bản thân. Uchiha Saita đem Suna phủ vào trong nhà. Đêm khuya tối thui bên trong, Obito nhìn thấy trở về Nagato, Konan, Quỷ Rào, Uchiha Itachi bốn người, bọn họ nhưng là Akatsuki tinh anh thành viên. Nhiệm vụ thất bại. Obito nhíu mày. Bên đống lửa, Quỷ Rào tức giận nói rằng, tình báo của chúng ta xảy ra vấn đề, huyền hoa lánh đời trong thôn dĩ nhiên cất giấu sủ nạ thân ảnh. Tu nạ Obito nhìn về phía Zets. Zets sừng sốt nói rằng, chuyện này có thể theo chúng ta không có quan hệ, cho tới nay chúng ta cũng không có phát hiện sủ nạ tồn tại. Nhưng là sủ nạ hoàn toàn chính xác tồn tại huyền hoa lánh đời trong thôn, hắn chính là cùng ngụ chỉ hạ sẽ tạ có chuyện xấu người nam nhân kia. Nagato tiến lên nói rằng, lần này Akatsuki sách lược cực kỳ tinh tường, mặc dù giết không chết Uchiha Saita bản thân, cũng muốn thừa dịp Uchiha Saita ly khai thời điểm, một lần hành động tiêu diệt Thang Chi Quốc tàn dư bộ đội, tốt đả thông cùng Konoha thôn. Nhưng là, Uchiha Saitama không có giết chết, còn đền bên trên hỉ đạn tính mệnh, mà Thang Chi Quốc thủ phủ cũng không có công hãm, Thang Chi Quốc đại danh càng là không có tìm được. Dù nã lần này là nữ giả nam trang, dĩ nhiên đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt. Obito nheo lại con mắt. Obito cũng không có trách cứ Zets, nhất định toàn bộ nhị giả minh người đều cho rằng đi theo Uchiha Saitama người bên cạnh là nam nhân, nhưng là bây giờ xem ra, cũng là Tsunade bản thân. Tuy là chúng ta nhiệm vụ thất bại, thế nhưng cổ nổ hạ bên kia chuyển đến tốt tin tức. Zets quay đầu nhìn về phía Obito bản thân. Obito khỏe miệng cười, nói rằng, đệ tam hổ cả đã chết rồi sao theo cả Zets bị ám sát. Bây giờ liền đệ tam hổ cả cũng bị Orochimaru giết chết rồi, toàn bộ nhị giả minh nằm ở trong hỗn loạn. Không có sai, Orochimaru thành công giết chết đệ tam hổ cả, kế tiếp Uchiha Saitama đồng minh trở nên cực kỳ yếu đuối. Zets nói rằng, Obito một đạo thân ảnh tiêu thất đứng lên, nói rằng, mọi người tề tụ ở chỗ này, đợi nham ẩn thôn tốt tin tức, tin tưởng cái này phút chốc, dù chỉ cả sẽ không ngồi yên không lý đến. Đệ tam hồ cả ly khai, cô nộ hạ nhất định nằm ở trong hỗn loạn, hơn nữa làng cắt cả Dẹt cũng bị ám sát, ngũ mù dạ bên trong hai cái làng nằm ở náo động trí Trung Quốc, cái này có thể không phải là một chuyện tốt. Báo. Huyền Hoa lánh đời thôn nỉ dạ vội vã đến đây. Sáng sớm, Uchiha Saitama còn mơ mơ màng màng dáng vẻ, dù nạ tối hôm qua có vẻ cực kỳ hề hoài, trở lại trong phòng rất nhanh thì ngủ, làm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Uchiha Saitama liền nghe phía ngoài có người nói lớn tiếng đứng lên. Jujiro nhanh chóng đi tới cửa, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, có tin tức trọng yếu. Uchiha Saitama cả đêm không hề rời đi Tsuna bên người, bất quá cũng chỉ là ở giường bên giường lấy. Tốt. Uchiha Saitama đứng dậy, đi ra khỏi cửa, Tsuna mở con mắt, nhìn Uchiha Saitama bóng lưng, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chuyện gì Uchiha Saitama đẩy cửa ra nhìn thấy trước mắt Jujiro. Jujiro tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, Konoha bên kia truyền đến tin tức, đệ tam hổ cả chết, bị họ Orochimaru giết chết. Uchiha Saitama chấn động toàn thân, tối hôm qua Tsunade còn trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, luôn là cảm thấy Konoha đem sẽ ra sự tình, quả không ngoài Tsunade cảm giác, không nghĩ tới lúc này đệ tam hổ cả lại bị họ Orochimaru giết chết. Chuyện này tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài. Uchiha Saitama nhíu mày. Trải qua tối hôm qua đánh một trận, Tsunade còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như bây giờ biết chuyện này, tất nhiên sẽ thương tâm. Uchiha Saitama, rốt cuộc là chuyện gì trong phòng Tsunade đứng dậy, nhìn ra phía ngoài Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thở sâu, phất tay một cái để bên người rủ gì rồi ly khai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.